Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2958. Kinh Thiên Ma Đại Lục lưu thủ tại Thông Thiên Tháp, các cường giả không ngừng hướng truyền tống trận bên này giết tới, tiếng la giết rung trời, vô số cuồng bạo năng lượng phóng lên tận trời. Đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành không chút kiêng kỵ phá hư. Nhưng Thông Thiên Tháp dù sao cũng là Thông Thiên Tháp, rất nhiều nơi đều là không cách nào phá hư rơi, cùng còn lại mấy cái bên kia đại tông môn rất khác nhau. Mà tại truyền tống trận vị trí bên trên, Bạch Vũ Triết đang cùng thân đồ Liệt Thiên chém giết, những người khác cũng đều tại dũng mãnh xung phong. Độc Long Tôn Giả lại còn đứng ở trên truyền tống trận mặt, dựa vào đám người yểm hộ, hắn ngay tại bố trí nguyên thạch, hắn là tại chuẩn bị ở sau, đây là ngay từ đầu liền thương lượng xong. Độc Long Tôn Giả đem tất cả lỗ khảm đều khảm vào nguyên thạch, chỉ để lại trong đó một cái, sau đó dùng một viên đá bình thường nhét đi vào, động tác của hắn không có để Thiên Ma Đại Lục người phát hiện. Làm phát hiện không địch nổi thời điểm, bọn hắn có thể nhanh chóng về tới đây, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mở ra truyền tống trận. Làm đem hết thảy đều bố trí xong thời điểm, Độc Long Tôn Giả cũng giết ra ngoài. Hắn thực lực hôm nay cũng càng mạnh, loại tình huống này không thế nào thích hợp dùng độc, trực tiếp liền dùng thực lực bản thân tiến hành chiến đấu. Lần này ra tham chiến người, thình lình ngay cả 18 huyết vệ đều ở trong đó, bao quát Lạc Tử Lam, nhưng là không có Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Long Nữ thân ảnh của các nàng. Dù sao các nàng còn kém một số, lại có chính là có thể đến cường giả đỉnh cao tất cả đều đến, trong đó còn có mấy cái hung thú, Kim Cương Thần Viên, Đại Địa Chi Hùng đều tại. Nhân số kỳ thật căn bản không đến 50, nhưng đây đã là Mê Xuyên Đại Lục bây giờ đứng đầu nhất một cỗ lực lượng. Ngang, trên bầu trời truyền đến một tiếng vô cùng to rõ long ngâm. Bạch Vũ Triết đã sớm phát động thần long phụ thể, một chiêu này chính là hóa long nhất kích, cả người giống như một đầu thần long, đánh phía thân đồ Liệt Thiên. Thần dương diệu thế. Thân đồ Liệt Thiên cũng là gầm lên giận dữ, trường kiếm vũ động, trước người vẽ một vòng tròn, lập tức giống như một vòng liệt nhật, tràn ngập mãnh liệt cương dương chi khí, khí thế thao thiên, đón lấy Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích. Oanh, không trung sinh ra kịch liệt bạo tạc, toàn bộ thiên khung đều chôn vùi, chỉ là cái này va chạm sinh ra dư ba, cũng đủ để cho cường giả đỉnh cao thụ thương. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng bay ngược ra ngoài, hai tay run nhẹ nhẹ. Thân đồ Liệt Thiên thực lực vượt qua lúc trước hắn dự đoán. Vài thập niên trước, hắn tại Ngọc Linh Sơn Mạch trên truyền tống trận ngạnh kháng thân đồ Liệt Thiên một chiêu liệt nhật cửu trọng, tự nhiên đại khái có thể đoán được thực lực của hắn. Tại chính Bạch Vũ Triết trở thành bán thần cảnh thời điểm, hắn dự đoán chính mình mặc vào sinh linh chiến giáp về sau, thực lực hẳn là không kém thân đồ Liệt Thiên bao nhiêu. Thêm chính siêu cường thể phách, nói không chính xác có thể đánh thành ngang tay, mà lập tức phương chiến đấu lấy được tính quyết định ưu thế sau đó, liền có thể tạm thời trước đoạt lại Thông Thiên Tháp. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình dự đoán xuất hiện một chút vấn đề, hoặc là nói, cái này hơn 30 năm, thân đồ Liệt Thiên tiến bộ vượt quá tưởng tượng. Theo lý thuyết, đạt tới bán thần cảnh sau đó, thực lực muốn đề thăng, tuyệt không có khả năng như thế tấn mãnh, đều cần dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy, trừ phi là có cái gì đặc thù gặp gỡ, người xông qua thông thiên chi lộ. Bạch Vũ Triết trong lòng giật mình, nhìn xem lần nữa giết tới thân đồ Liệt Thiên, kinh thanh hỏi: "Ha ha ha, tính ngươi còn có chút đầu óc, ngươi trở thành bán thần lại như thế nào? Hôm nay bản tôn tất sát ngươi, làm đến Nhật Bản tôn thành thần, các người mê xuyên đại lục, tất cả dư nghiệt đều sắp chết tại bản tôn dưới kiếm. Thân đồ liệt thiên không có phủ nhận, lại là một kiếm đối Bạch Vũ chiết chảm ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN